Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, Hắc Zetsu bị hù chạy. Ngoại giới, Shiva hai mắt nhắm chặt, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Naruto trên đầu. Mà Naruto trên bụng bát quái phong ấn đã bị hoàn toàn mở ra. Đen nhánh giống như mực nước một dạng dịch thể từ phong ấn mở ra hắc sắc không bên trong động thay. Đổi chảy xuôi ra, sau một lát chính là trên mặt đất tạo thành một bãi vết bẩn. Phía trước Naruto thống khổ đã ở Shiva Raigan lực lượng dưới áp chế của hoàn toàn tiêu tán. Bất quá, bây giờ Karin nhưng ở Naruto trên người cảm nhận được một cỗ cực độ tà ác chakra cùng ác ý. Dường như muốn đem toàn bộ thế giới tất cả mọi người giết sạch một dạng. Thật hận a, vì sao bọn họ cần như vậy nhãn quang nhìn ta? Thống khổ a, vì sao hết lần này tới lần khác là ta? Muốn trở thành cái quái vật này vật chứa. Ta muốn báo thù. Vì sao ta phải bị đến đối xử như vậy? Cái này không công bình. Ngược lại vô luận như thế nào đều không được. Ta chán ghét đây hết thảy. Chỉ cần không có lời của ngươi. Đều là bởi vì ngươi. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Nhân sinh của ta. Ta sinh mệnh. Ta muốn giết bọn họ. Hừng hực trong sát na. Nguyên bản an tĩnh lại Naruto bỗng nhiên nhãn thần biến đến vô cùng hung hăng. Thống khổ dường như cũng biến thành cửu vị yêu hồ đồng tử một dạng. Tràn đầy cừu hận, nứt ra hàm răng dài ra răng nanh. Trên gương mặt ba cái chòm râu trở nên càng thêm nồng đậm cùng thấy được đứng lên. Ngay sau đó, từ Naruto trong thân thể, dường như thủy sôi trào một dạng, toát ra vô số chakra bọt khí. Giống như bọt biển một dạng trải rộng Naruto toàn thân. Thấy như vậy một màn, Karin đứng ở bên cạnh thở dài một hơi. Shiva ca làm cái gì ở bên trong a? Trực tiếp đem cửu vĩ mạnh mẽ dùng lực lượng đẩy ra ngoài không phải tốt sao? Làm sao hiện tại Naruto đều xuất hiện vĩ thú áo khoác? Ba cái huyết hồng chakra đuôi. Trong nháy mắt từ Naruto phía sau thăng đằng nhi bắt đầu. Giống như khởi vũ roi ra một dạng, không ngừng quơ, chu vi nhất thời cuồng phong gào thét. Đồng thời, Naruto tả nhãn bỗng nhiên bị hắc ám lấp đầy, vốn là tròng trắng mắt địa phương toàn bộ biến thành đen kịt một màu. Nhìn qua, liền giống như gun đồng tử một dạng, màu đỏ thẩm nồng đậm chakra, đem bên trái hắn thân thể toàn bộ ăn mòn. Ô ô ô ô, Naruto trong cổ họng phát ra rên rỉ trầm thấp được thân thể. Nặng nề nhi nồng đậm chakra đem Naruto thân thể toàn bộ bao trùm. Chỉ một lúc, Naruto mặt ngoài thân thể da thịt bắt đầu bóc ra. Từng khối rơi vào trên mặt đất. Dục huyết hồn thân Naruto. Nhìn qua vô cùng kinh người. Nhìn một màn này, Karin có chút bất đắc dĩ. Không biết nên xử lý như thế nào. Theo lý thuyết. Hiện tại Naruto bắt đầu cửu vĩ hóa. Có thể là vấn đề là. Rốt cuộc là Shiva làm ra vẫn là Naruto chính mình biến thành. Karin có chút hôn mê. Nàng đang do dự có muốn hay không dùng chính mình chakra tiến hành phong ấn. Chẳng lẽ nói Shiva ở Naruto trong cơ thể xảy ra trạng huống gì? Nhưng là nàng vừa nghĩ muốn theo mặc dù cảm thấy không được bình thường. Lấy Shiva thực lực. Đừng nói bị phong ấn cửu vĩ. Coi như là cửu vĩ chạy đến cũng không đủ hắn mới đúng. Mà chính là ở Karin khổ não thời điểm. Chính là ở Naruto bên cạnh. Một cái giống như mực nước một dạng bóng đen bỗng nhiên từ mặt đất xuất hiện. Dường như một cái bóng dáng một dạng từ Naruto bóng dáng bên trong lộ ra một con cánh tay màu đen. Sau đó nhẹ nhàng bắt được Naruto rớt xuống một khối da thịt. Nhưng là. Chính là trong chớp nhoáng này, một cỗ khổng lồ chakra bỗng nhiên hướng phía hắn nghiền ép xuống. Hoa hoa lạp lạp một cây màu vàng chakra đột nhiên đưa hắn cả người đều khổn trụ liễu. Sau đó lục soát một chút, kèm theo ba một tiếng. Sau đó sắp tối ảnh gắt gao khóa lại. Cái gì? Cái này chakra bóng đen nhất thời lộ ra vẻ giật mình cùng thân ảnh. Chắc là liền chính hắn đều không ngờ tới sẽ bị đột nhiên phát hiện a. Cái này xiềng xích, loại này chakra, là Uzumaki nhất tộc phong ấn nhẫn thuật, hắc ảnh đồng lỗ chợt co rụt lại. Lập tức nghĩ tới Shiva đã từng nói với hắn, cần âm dương độn phong ấn thuật đi đối phó chính mình. Hiện tại chính mình mới vừa xuất hiện, đã bị Uzumaki nhất tộc phong ấn nhẫn thuật khóa lại. Chẳng lẽ nói Shiva ngay từ đầu sẽ biết hắn trở về? Không tốt, chúng mai phục. Hắc-Zetsu sắc mặt nhất thời oa như ăn như cứt xấu xí. Thời gian ngàn năm, hắn vẫn là lần đầu tiên giống như đúng như vậy sợ quá. Mà chính là trong nháy mắt này tâm tư thoáng qua rồi biến mất qua trong nháy mắt. Một cái lam bạch sắc chakra cầu bỗng nhiên hướng phía Hắc-Zetsu đầu hung hăng đập xuống. Karin trợn tròn kính mắt nhìn xuất hiện tại Naruto bóng dáng chính giữa bóng đen. Sau đó trong nháy mắt xuất thủ. Rasengan đụng một tiếng. Kèm theo một hồi kịch liệt gió xoáy cùng yên vụ. Hoa hoa lạp lạp. Xiềng xích trong nháy mắt mất lực. Trong xương khói truyền đến Karin giọng nghi ngờ. Đẩy ra yên vụ. Karin nhìn bốn phía một cái. Không phát hiện gì hết. Kỳ quái. Mới vừa rõ ràng thấy được vật kỳ quái mới đúng. Theo bản năng, Karin một tay kết ấn. Thần lạc tâm nhãn phát động. Nhưng là còn là không phát hiện gì hết. Ảo giác sao? Đang ở Karin cho rằng như thế thời điểm. Vẻ đẹp của nàng lông mi bỗng nhiên chợt thượng thiêu một cái. Sau đó không chút suy nghĩ. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Ong ong ong một cái cự đại thủy chân vịt thương chợt xuất hiện tại Karin trên cánh tay phải. Sau đó Karin hướng về phía xa xa nào đó cái địa phương ném tới. Bành một tiếng, nương theo một tiếng này hôm nay nổ. Một cái cân nhắc thập thước cao thủy long quyển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng thời, Hắc-Zetsu vẻ mặt mộng bức bị Karin cho nổ đi ra. Hắn trên mặt viết đầy khiếp sợ. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể? Hắn dĩ nhiên phát hiện ta hành tung. Liền Shiva hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức đều cảm giác không đến ta mới đúng. Hắc-Zetsu bị Karin đột nhiên đánh bay ra ngoài sau đó dọa đái ra. Rất sợ cái này vậy là cái gì Shiva mưu kế? Vội vã cùng đại địa hòa làm một thể. Lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Hắn càng nghĩ mà sợ. Chính mình hành tung vậy mà lại bị phát hiện. Đây là đầu một lần. Chờ một chút. Uzumaki nhất tộc. Được rồi. Hắn cũng không phải bằng vào chakra phát hiện được ta. Mà là ác ý các loại. Cái kia há lại không phải nói. Cái này cùng Shiva không có chút quan hệ nào sao. Cái kia chạy cái lông a. Bị một cái Uzumaki nhất tộc tiểu cô nương hù chạy. Hắc-Zetsu cảm giác giống như là ăn thì giống nhau ác tâm. Đều là Shiva lỗi, để Hắc-Zetsu đều có bóng mờ. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.